Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tẫn mà nuôn nó rồi. Em thấy sao? Quý Bình lại quay sang hỏi ý kiến của cô. Em thích nhất căn hộ này. Cô thành thật nói cho anh. Dù sao kiểu gì anh cũng sẽ nghĩ ra một khuyết điểm mà chạy lấy người. Nên cô cũng không cần thiết nói dối. Vợ chồng chúng mình thật là tâm ý tương thông. Anh cũng rất thích căn nhà này. Thế thì một căn hộ này đi. Anh sảng khoái gật đầu. Cái gì? Nguyễn Bách Hợp ngây người. Không để ý Trương Tiểu Thư ở bên vội vàng hỏi. Anh đang nói thật đấy à? Tất nhiên. Anh bình thản trả lời rồi quay đầu hỏi Trương Tiểu Thư. Hôm nay ký hợp đồng có được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Nếu ông chủ quý muốn thì tôi có thể nói với quản lý cho hai người mua giá ưu đãi nhất ạ. Trương Tiểu Thư tươi cười rồi trả lời. Ưu đãi hay không không quan trọng. Quý Bình không một chút do dự nói. Tôi muốn trong tuần này có thể chuyển vào. Điện, nước, ga, điện thoại và tivi đều có thể sử dụng. Cũng phải nối mạng. Nhất định phải thu dọn qua nữa. Nếu cô có thể giúp tôi thì tôi sẽ trả thêm cho cô cảm ơn. Làm việc gần 15 năm, cô đã gặp đủ mọi loại khách. Tất nhiên cũng có loại vùng tiền không tiếc tay. Thậm chí ngay cả giá cả cũng không hỏi. Mà vị quý tiên sinh đây loại đúng là loại người này. Quả nhiên dự cảm ban đầu của cô quả là không sai. Dạ được ạ. Trương Tiểu Thư gật đầu. Nhưng cùng lúc ấy, Nguyễn Bách Hợp lại nói. Chờ một chút. Quý Bình và Trương Tiểu Thư đều quay lại nhìn cô. Anh ôn nhu cất tiếng hỏi. Làm sao thế? Cô nói với Trương Tiểu Thư. Xin lỗi, tôi muốn cùng chồng bàn bạc một chút có được không? Dạ, tất nhiên ạ. Trương Tiểu Thư gật đầu đi vào phòng ngủ, để phòng khách cho hai vợ chồng bọn họ nói chuyện. Trương Tiểu Thư vừa đi, thì cô đã nhỏ giọng nói với Quý Bình. Anh đang làm cái quỷ gì thế? Mua nhà ở. Anh ngạc nhiên trả lời cô. Anh đừng có nói đùa nữa. Nguyễn Bách Hợp nhỏ giọng cảnh cáo. Người ta đang làm việc. Anh nói đùa như thế rất là quá đáng. Đừng có làm loạn lên nữa. Anh đang nói thật. Chờ anh thanh toán xong thì em sẽ biết mà. Quý Bình nghiêm trang cam đoan với cô. Đây không phải là câu trả lời mà em muốn. Cuối cùng thì anh muốn như thế nào đây? Cô đang sắp phát điên lên rồi. Anh chỉ muốn mua một căn hộ lớn hơn một chút, để một nhà ba người chúng ta có thể ở thoải mái thôi. Anh nhíu mày nói, một lúc sau như chợt hiểu cất tiếng hỏi. Hay là em cảm thấy căn hộ này là quá bé? Không gian quả là có hơi nhỏ, nhưng vì bọn họ chỉ cần ở 2 tháng, chờ Nhân Nhân học hết học kỳ này, anh sẽ chuyển đến Đài Bắc, nên anh nghĩ có thể ở trong căn hộ này cũng được. Nhưng nếu vợ không thích thì tìm một phòng lớn hơn vậy, Quý Bình thầm đoán. Quá nhỏ ư? Nguyễn Bách Hợp trợn tròn mắt, thầm muốn bổ tung đầu anh ra xem rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì, đang nói đùa hay là đang nói thật vậy. Em muốn về nhà. Không thích cùng anh chơi trò làm phiền người khác đâu. Cô nói. Về nhà ư? Anh hơi sừng sốt. Nhưng mà phòng còn chưa mua mà. Nếu anh mua thì em sẽ trở mặt với anh đấy. Cô cắt ngang lời anh hung hãn mà trừng mắt. Rất xin lỗi, không biết hai vị thảo luận như thế nào rồi. Đợi ở trong phòng ngủ, Trương Tiểu Thư thò đầu ra nói. Cô ta vừa nghe thấy 2 chữ về nhà. Vợ tôi không thích nên không mua nữa. Quý Bình lắc đầu với cô. Nguyễn Bách Hợp cứng đờ người. Không tin nổi anh lại lấy cô ra làm lý do để từ chối. Cô trúng kế. Thì ra đây là nước cờ cuối cùng của anh. Tương kế tiểu kế đem cô làm quân cờ. Thật sự là đáng giận mà. Xin lỗi cô. Đã làm mất nhiều thời gian của cô rồi. Cô nói với Trương Tiểu Thư sắc mặt có vẻ khó coi. Dạ không sao. Trương Tiểu Thư miễn cưỡng cười nói. Rồi sau đó bọn họ rời đi. Trời ạ. Đây là lần đầu tiên cô đùa bỡn người khác như thế. Khiến lương tâm của cô có một chút bất an. Nguyễn Bách Hợp cảm thấy tim đập nhanh đến phát hoảng. Thấy cô phản ứng không vui thì Quý Bình tự phán đoán. Nếu em không thích nhà này thì ở gần đây cũng có một khu chung cư khác. Chúng ta đến đó xem cũng được. Cô lườm anh rồi nói. Em không thích đùa. Đùa ư? Đùa cái gì? Anh kinh ngạc hỏi. Giả bộ hào phóng, chơi trò đại phú hào chứ sao? Em nói sao? Quý Bình nhăn mặt có một chút giờ khóc giờ cười. Đến nửa ngày cô vẫn còn nghĩ là anh giả bộ hào phóng sao? Xem ra anh nên cùng cô nói chuyện. Trước tiên phải để cô thấy giá trị con người chồng cô được bao nhiêu mới được. Anh hít một hơi thật sâu. Rồi lại nghiêm túc nói với cô. Bách Hợp à, anh không chơi trò đại phú hào gì đó. Ở đảo viên mua nhà với anh cũng không phải là chuyện to tát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net